Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 36, cảm giác tử vong. Ngươi, vì cái gì? Tiền thương nhất gia tăng trong tay lực đạo. Lâm Chính bị đau dãy giụa. Đáng tiếc hắn trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Phương diện lực lượng, ở đây trong bốn người, hắn chỉ có khả năng so với thực đơn sắm vai Khưu Vũ Trúc lực lượng mạnh hơn một chút. Với lại, chỉ là có khả năng, nếu như thực đơn có thừa cường tự mình lực lượng huấn luyện. Lâm Chính lực lượng nói không chừng là ở đây bốn người trong đó yếu nhất một vị. Các ngươi lần trước không phải như vậy trả lời ta. Lâm Chính bên dãy giụa vừa kêu. Hắn là đang thử thăm dò chúng ta. Hay là thật lên một lần chúng ta dùng khác lấy cớ. Tiền thương nhất trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán chính xác. Bất quá. Dùng hắn trường kỳ tích lũy được kinh nghiệm làm tham khảo. Hắn cho rằng Lâm Chính không có nói láo. Hắn nhanh trí còn không có nhường hắn có được loại trình độ này năng lực phản ứng. Chí ít tại tiền thương nhất trong lòng. Nếu như dùng trạng thái bình thường Lâm Chính trí lực tới làm tham khảo nói. Sự thông minh của hắn hẳn là tại 95 trên đây. Nhưng là không có đạt tới 100. Không chỉ như thế. EQ cùng nghịch cảnh thương cũng không cao. Căn bản cũng không có cùng Đinh Hạo so sánh khả năng. Lâm Chính đệ tử như vậy. Có thể nói mỗi cái trường học vừa nắm một bó to. Đây là không có nhất đặc điểm. Nhưng cũng là mỗi cái trường học nhiều nhất học sinh. Dựa theo ngươi ý tứ. Ngươi có phải hay không còn muốn nói chúng ta phía trước còn quỳ xuống đến cầu qua ngươi. Ưng Nhãn liếc qua trên mặt đất vỡ vụn mâm tròn. Biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động. Thế nhưng là tiền thương nhất lại biết này đôi Ưng Nhãn đến nói ý vị như thế nào. Bọn hắn tại địa ngục điện ảnh chung dãy giụa cầu sinh. Mỗi một bộ điện ảnh đều giống như tại nhảy múa trên lưỡi dao. Một khi hơi không cẩn thận, khả năng sinh mệnh của mình liền muốn vĩnh viễn lưu tại không biết tên thế giới chung. Nếu như đặc thù đạo cụ tương đối đắt đỏ, khả năng trao đổi cát xê. Cần biểu diễn mấy bộ điện ảnh mới có thể thu hoạch được. Mà này, mang ý nghĩa mấy lần cùng tử vong gặp thoáng qua. Hiện tại, vì lấy tín nhiệm Lâm Chính, Ưng Nhãn dùng hết chính mình đặc thù đạo cụ. Kết quả, Lâm Chính còn là cự tuyệt hợp tác. Chỉ cần không có thu hoạch được thứ nhất, ngươi không phải muốn một mực lặp lại chuyện này sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tại mặt trước trong trận đấu thu hoạch được quán quân cũng không dễ dàng đâu. Như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa ta mỗi ngày đều có thể đánh ngươi một trận. Ưng Nhãn muốn làm sự tình, còn lại hai người không cần nghĩ cũng biết. Mà Lâm Chính, bởi vì đã trải qua mấy lần, cho nên, hắn cũng đoán được chính mình sau đó phải gặp phải tình trạng. Đừng, Lâm Chính điên cuồng lắc đầu. Đối mặt loại tình huống này, cho dù ở hiện thực bên trong, tiền thương nhất cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đối phương. Huống chi hiện tại là tại địa ngục điện ảnh chung. Mà đối phương lại là như vậy đáng ghét một loại người. Thế là, tiền thương nhất đem Lâm Chính ôm chặt lấy. Ưng Nhãn vuốt vuốt quả đấm. Trực tiếp một cái bên phải câu quyền nện ở Lâm Chính trên mặt. Một quyền này của hắn lực đạo. Là hoàn toàn 10 thành lực đạo. Lâm Chính bị đánh về sau. Đầu nghiêng qua một bên. Cảm giác chính mình hai mắt biến thành màu đen. Đồng thời trời đất quay cuồng. Nếu như không phải thân thể bị người ôm chặt. Khả năng hiện tại đã nằm trên đất. Bất quá Ưng Nhãn cũng không có dừng tay. Hắn đem Lâm Chính đầu đỡ thẳng. Sau đó lại cho hắn tới một quyền. Thời gian, khả năng không nhiều lắm. Thực đơn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Ngươi làm thế nào biết tái diễn thời gian? Nói cho chúng ta biết. Ưng Nhãn lại đem Lâm Chính đầu phù chính. Nhìn hắn động tác, tiền thương nhất suy đoán hắn cũng không có ý khác. Nếu như tình huống cho phép, khả năng Ưng Nhãn hội không sợ người khác làm phiền một mực lặp lại vừa rồi ẩu đả động tác. Lúc này, Lâm Chính nước mắt nước mũi đã chảy ra. Hắn không có trả lời Ưng Nhãn vấn đề, mà là nói mặt khác một câu. Các ngươi chính là như vậy làm lão sư sao? Thế nào? Nếu như trong hiện thực ước thúc đối với ngươi không đúng tác dụng. Như vậy bảo vệ ngươi quy tắc đương nhiên cũng sẽ không có tác dụng. phàm là đều là tương đối không phải sao? Tiền Thương Nhất tại Lâm Chính bên tai nói. Trả lời vấn đề của ta. Ưng Nhãn mặt lạnh. Hừ hừ, ta cũng không biết. Ta sau khi tỉnh lại liền sẽ thiết lập lại. Ta thử qua thức đêm. Thế nhưng là kiểu gì cũng sẽ quái lạ ngủ. Tại sẽ không thiết lập lại thời điểm. Ta thức đêm không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Chính còn là nói ra. Chỉ bất quá, câu trả lời của hắn đối Tiền Thương Nhất ba người tác dụng không lớn. Nói như vậy, không có một điểm biện pháp nào sao? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Thực đơn cúi đầu trầm tư. Không nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết. Ưng Nhãn nhìn chằm chằm Lâm Chính nhìn 3 giây đồng hồ. Ánh mắt kia, phảng phất thật giống diều hâu xem con mồi lúc con mắt đồng dạng. Mang theo sát ý, Thương Nhất ngươi tránh ra dưới. Ưng Nhãn tay vươn vào túi. Tiền Thương Nhất phi thường nghi hoặc. Bất quá hắn tín nhiệm Ưng Nhãn. Thế là lui về phía sau mấy bước. Lâm Chính muốn chạy trốn. Nhưng Ưng Nhãn vừa rồi mấy quả đấm nhường hắn bất lực. Chỉ có thể cố gắng duy trì chính mình không té ngã trên đất. Muốn chạy trốn lại là quá lo lắng. Tiếp theo, Ưng Nhãn từ miệng trong túi móc ra một phen đao hồ điệp. Ở dưới ánh trăng, lưỡi đao chiếu lấp lánh. Ngươi muốn làm gì? Lâm Chính nói chuyện đều có chút run rẩy. Kết hợp vừa rồi Ưng Nhãn đối với mình làm sự tình. Lâm Chính không khó đoán ra Ưng Nhãn lúc này muốn làm gì. Đánh ngươi một trận là không có vấn đề gì. Bất quá, không thể thay đổi tình cảnh của chúng ta. Nếu như giết ngươi thì sao? Có lẽ sẽ có không đồng dạng kết quả. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ta nghĩ, khả năng ngươi cũng sẽ không chết. Chỉ bất quá, ngươi hẳn là sẽ thể nghiệm một cái tử vong tư vị. Dạng này, cũng không uổng phí ta vừa rồi biểu diễn chỗ hoa chi phí. Ưng Nhãn bắt lấy Lâm Chính cánh tay. Ngao lão sư, cứu ta, mau cứu ta. Lâm Chính quay đầu nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Nhường ta cứu ngươi. Chẳng lẽ nói phía trước chúng ta còn không có giết qua ngươi à? Tiền Thương Nhất không hề động. Mà là trở về một câu nói như vậy. Nghe được Tiền Thương Nhất. Lâm Chính trên mặt biểu lộ phi thường tuyệt vọng. Nếu như ngươi không hợp tác với chúng ta. Vậy chúng ta cũng không có biện pháp khác. Chỉ cần đối ngươi làm khác nhau sự tình. Như vậy ngươi đối đãi với chúng ta thái độ khẳng định sẽ cải biến. Từ nơi này, chúng ta liền có thể suy đoán ra phía trước cùng ngươi chuyện gì xảy ra. Dù sao, mỗi một lần thiết lập lại ngươi đều có thể nhớ kỹ phía trước phát sinh sự tình không phải sao. Tiền Thương Nhất khóe miệng mang theo cười. Nếu như lần này ngươi có được bị giết ký ức, như vậy, cùng lúc trước so sánh với, ngươi lần nữa nhìn thấy chúng ta biểu lộ sẽ không còn là khoan thai tự đắc cùng trào phúng, mà là sợ hãi cùng phẫn nộ. Bởi vì ngươi lập tức liền sẽ thể nghiệm cảm giác tử vong. Đối với ngươi bây giờ đến nói, loại cảm giác này khẳng định hội cả đời đều khó mà quên được. Theo Tiền Thương Nhất dứt lời, Ưng Nhãn đao trong tay lưỡi đao cũng cắm vào Lâm Chính phần bụng. Lâm Chính cảm giác chính mình bụng chỗ có đau đớn truyền đến. Bất quá không như trong tưởng tượng đau đớn. Rất nhanh, hắn cảm giác chính mình toàn thân không còn chút sức lực nào. Thân thể cũng có chút rét run, nhìn cái gì đều giống như bị bịt kín màu xanh tím mạng che mặt. Sau đó, hắn ngã trên mặt đất. Thế nào, loại cảm giác này có phải là cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua? Có thật nhiều người đều chỉ có thể trải nghiệm một lần. Nhưng người khác nhau, người càng đặc thù, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đi đến Lâm Chính bên người, ngồi xổm xuống. Ta nghĩ đến một cái triết học vấn đề. Nếu như giết một cái sẽ không chết người. Như vậy có tính không giết người. Tiền Thương Nhất dừng một chút. Có lẽ ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.